Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, tiểu tử này là thổ hào. Huống chi, thanh niên này đã bị bọn họ nhận ra tới, là U Minh Quỷ Tông Khương Thượng. Hảo a, trước kia chính là hắn giết chúng ta Tiên Linh Tông không ít người. Tiên Linh Tông người trước mắt người nhiều, các tự nhiên tự tin 10 phần. Trước mắt đó là xoa tay hầm hè, một bộ muốn trừ ma vệ đạo đến bộ dáng kia, mang đội ngoại tông trưởng lão Tiền Vân Long thần sắc. Càng thêm như thế, tiên phong đạo cốt dường như một bộ cao nhân diễn xuất, bất quá đại ly từ hắn trong mắt thường thường hiện lên tinh quang, xem ra. Đây là cũng tuyệt đối là một cái khó chơi khôn khéo nhân vật. Trước mắt nếu là có thể bắt Khương Thượng, khẳng định đối hắn thanh danh có rất lớn bổ ích. Cho nên, Tiền Vân Long dày đặc cười lạnh. Khương Thượng, người đầu tiên là công kích ta Tiên Linh Tông môn nhân, lại là ma đạo người trong, lão phu lưu ngươi không được a. Khương Thượng tự nhiên nhìn ra được trước mắt đối chính mình thế cục thực bất lợi. Nhưng là cho chính mình thuộc hạ một cái tuyệt đối không cần từ bỏ Triệu Nguyệt hai cái phiếu thịt. Ánh mắt, sau đó lạnh lùng cười. Các ngươi Tiên Linh Tông thực sự có ý tứ. Không biết ta là ma đạo người mới công kích các ngươi chính đạo người sao? Thế nhưng còn ngạnh sinh sinh hủy đi ra hai điều tội có ý tứ. Các ngươi chính đạo chính là dối trá. Hai cái có ý tứ. Một cái dối trá tuyệt đối là cho Tiên Linh Tông người tay 5 tay 12 bàn tay. Thuận tiện còn tặng kèm một cái nắm tay. Đại ly đều nhịn không được cong cong khóe miệng. Hảo đi, nàng thừa nhận Khương Thượng cái này hồi mã thương giết được không tồi, nhưng là thằng nhãi này có thể ứng đối cường đại kim đan kỳ tu sĩ Tiền Vân Long cùng mặt khác tu vi không tầm thường Tiên Linh Tông người. Tiên Linh Tông người tự nhiên là giận dữ. Keng keng keng, pháp khí quang mang chớp mắt liền lượng ra tới. Trước Vân Long sắc mặt lạnh lẽo. Âm sao, hảo thật sự, ma đạo quả nhiên hung hăng ngang ngược. Nên là thay trời hành đạo lúc tương đương, lời này vừa nói ra. Kia ma đạo người đó là hung hăng một véo Triệu Nguyệt cùng Phùng Tông cổ. Cười lạnh, lão thất phu, người mặc kệ ngươi này hai cái đệ tử. Phiếu thịt nơi tay, ma đạo người vẫn là có chút tự tin, Tiền Vân Long nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Đôi mắt lạnh lùng, nhàn nhạt nói, ma đạo hung tàn, Triệu Nguyệt hai vị đệ tử bất hạnh bị bắt. Nếu là hy sinh, ta Tiên Linh Tông chắc chắn sẽ lấy làm tự hào. Hai cái đệ tử, thật là hắn đầu tư đối tượng. Bất quá mục đích chính là vì hắn mạng lưới quan hệ. Vì tương lai, nhưng mà tiền đề là này hai cái đệ tử tương lai có năng lực tiến vào nội tông. Nếu không hắn là không chiếm được thực chất hồi báo. Nhưng là trước mắt đánh chết Khương Thượng. Có thể so này nói không chừng tương lai hữu dụng nhiều, cân nhắc lợi hại. Tiền Vân Long tự nhiên xem đến rõ ràng, một câu. Đó là đem hết thảy nói rõ đến sạch sẽ. Ở Triệu Nguyệt cùng Phùng Tông sắc mặt trắng nhợt, khó có thể tin thời điểm. Tiền Vân Long ngang nhiên ra tay. Này vừa ra tay, cũng làm Đại Ly âm thầm bật cười. Thực hảo, trước mắt là không nàng chuyện gì. Nhưng mà, Đại Ly vẫn là xem nhẹ Khương Thượng người này tàn nhẫn trình độ. Chỉ thấy thằng nhãi này bỗng nhiên chiều Đại Ly bên này chạy tới. Một bên hô to, sư đệ, chạy mau, ngọa tào. Đại Ly trừng mắt, thầm kêu không tốt. Quả nhiên, kia Tiền Vân Long cao giọng cười to. Các ngươi hai cái một cái cũng chạy không được. Đôi tay một chảo, bàn tay chân khí lốc xoáy thành đoàn. 1 mét đường kính, thật lớn hấp lực nuốt hút không gian. Đột nhiên làm Đại Ly thân thể không tự chủ được một cái chớp mắt. A còng kia Khương Thượng thuần túy là tưởng đem ai quấy đục. Làm Đại Ly không thể không cùng hắn liên thủ. Tốt nhất hắn có thể đem Đại Ly hãm hại chết ở Tiền Vân Long thủ hạ. Sau đó hắn có thể thoát thân, thật là thực ác độc a. Khương Thượng, người nói chúng ta chính đạo vô sỉ. Ta xem ngươi ma đạo mới là chân chính bại hoại. Đại Ly bàn tay lôi đình nhất chiêu, ngang nhiên bổ vào trước người cuốn lại đây lốc xoáy phía trên. Đem viên mãn lốc xoáy xé mở một chút khẩu khí, trì hoãn hấp lực, thân thể giống như xoắn ốc giống nhau kịch liệt xoay tròn. tức khắc từ nuốt hút trong phạm vi thoát ly một chút. Lại một bước chân, độn địa thuật, xoát, tiêu hao một ít chân khí. Đại ly đột nhiên xuất hiện ở vách đá trên tường. Muốn xoay người chạy ra, Tiền Vân Long không phải ngốc tử. Tự nhiên từ đại ly vừa mới kia một câu xuôi tai ra một chút manh mối. Lược có chần chờ, bất quá lúc này, Triệu Nguyệt bỗng nhiên hô lớn một tiếng. Tiền trưởng lão, người này thật là ma đạo người trong. Phía trước hắn còn đoạt chúng ta hoàng kim pháp khí. Còn vọng tưởng giết chết chúng ta. Phùng Tông phản ứng lại đây. Tròng mắt vừa truyền, tức khắc phụ họa hô. Đúng vậy, chính là nàng. Tiền trưởng lão cũng không thể buông tha nàng a. Kia ma đạo người cùng Khương Thượng đều nhịn không được vì này hai người gieo hò. Thực hảo, chúng ta chính đạo ma đạo đều liếc mắt một cái vô sỉ. Huề nhau, Di Độc Đại Ly có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Bất quá, trước mắt nàng thật là bị hai bên người hố. Tiểu tử quả nhiên giảo hoạt, dám lừa gạt lão phu. Một cái đều đừng nghĩ đi. Có Triệu Nguyệt hai người nhắc nhở. Tiền Vân Long tức khắc tin tưởng không nghi ngờ. Trở tay đó là Triều Đại Ly công tới. Bất quá cũng không buông tha Khương Thượng. Lão nhân này kỳ thật cũng lòng tham. Vọng tưởng này Khương Thượng là U Minh Quỷ Tông hạch tâm đệ tử. Như vậy thiếu niên này là hắn sư đệ. Tự nhiên cũng là xuất thân nội tông. Một khi đã như vậy, hà tất thành tựu một đôi đâu. Chính là như vậy lòng tham, làm Đại Ly hai người đều được đến chu toàn một vài thời cơ. Nhưng là so sánh với kim đan kỳ cao thủ áp lực vẫn là quá lớn. Huống chi còn có Tiên Linh Tông người đã tất cả ra tay phong tiệt hai người đường lui. Đại Ly trong lòng ngầm bực chính mình vận xui. Cũng đang hối hận phía trước không có sớm một chút giết chết Triệu Nguyệt hai người. Ngược lại rơi xuống hiện tại cục diện, ma đạo người cũng không an phận. Bị Tiên Linh Tông người công kích, vốn định giết chết Triệu Nguyệt hai người bồi mệnh tính. Lại không biết này hai người cũng là cực kỳ gian trá. Triệu Nguyệt bỗng nhiên buông tay một phen. Một phen bột phấn đó là giống như sống giống nhau bổ nhào vào kiềm chế nàng hán tử trên mặt. Kêu thảm thiết một tiếng. Triệu Nguyệt thành tích chạy ra. Tiếp theo trở tay đó là nhất chiêu. Cắt đứt đối phương cánh tay. Tiên Linh Tông người công đi lên. Lại là một phen tàn khốc giết chóc mà mặt khác một bên. Đại Ly cùng Khương Thượng hai cái nói bất đồng người ngược lại không thể không liên thủ. Khương Thượng xem Đại Ly lãnh đạm mặt, tựa hồ một chút cũng không nóng nảy bộ dáng đó là càng thêm khẳng định người này lai lịch bất phàm. Thầm nghĩ kia Đinh Xuân Thu khẳng định che giấu hắn một ít chuyện quan trọng. Chỉ là, trước mắt hắn đã đem người này đắc tội đã chết, cũng thành thù địch, tương lai rất khó hóa giải. Tốt nhất kết quả là nàng đã chết. Nhưng là cũng không biết tương lai sẽ có cái gì phiền toái, rốt cuộc ma đạo cũng không phải cao. Ngạo cùng quả, trên thực tế cùng Tiên Tông liếc mắt một cái cũng là yêu cầu kinh đô bên trong thế gia duy trì. Bằng không bên trong đệ tử cùng tài nguyên từ đâu tới đây. Hơn nữa đều không phải là tông môn chính là mạnh nhất. Có chút thế gia cùng thế lực mới là trong tông môn thao bàn giả. Nếu là tiểu tử này xuất thân đáng sợ. Như vậy hắn càng nghĩ càng cáu giận. Khương Thượng cảm xúc dao động ngược lại so Đại Ly còn muốn đại. Bất quá Đại Ly tuy rằng không vội, lại là ở tự hỏi đối sách. Này trước Vân Long đích xác không phải nàng hiện tại có thể chống đỡ. Chỉ có thể thừa cơ đào tẩu. Cũng hoặc là Đại Ly ánh mắt chợt lóe, tay trái run lên. Một đạo bàng bạc kim quang quấn quanh thanh đồng quang mang giật tràn ra tới. Đại Ly từ giữa đưa vào một bộ phận chân khí. Ở Tiền Vân Long đám người còn không có thấy rõ thời điểm. Đem thanh đồng cự đỉnh bỗng nhiên chiều phá vỡ đại môn ném đi ra ngoài. Vốn chính là hoàng kim đỉnh cấp bậc pháp khí. Hơi thở nùng liệt. Hơn nữa Đại Ly có thể đưa vào chân khí dẫn đường. Kia bùng nổ hơi thở đến có bao nhiêu cường. Bạo ngược. Oanh. Ầm ầm một tiếng. Ở ngoài cửa 10 mét xa trên mặt đất tạp ra một cái hố to. Hơi thở nhộn nhạo phúc tản ra tới. Thanh âm này, này cổ hơi thở, tức khắc từ các dòng khí kích động địa phương truyền đãng qua đi, lúc đó. Các hang động đường đi bên trong, một đám tu sĩ đều dựng lên lỗ tai. Đôi mắt tỏa sáng, có bảo vật. Mau đi, bảo vật. Xoát xoát xoát, từng đạo lưu quang bay vút không trung. Tiền Vân Long vừa thấy đại ly ném văng ra chính là hoàng kim đỉnh cấp bậc pháp khí. Đôi mắt tức khắc trợn mắt. Chính là kim đan kỳ chân nhân. Đối với loại này pháp khí cũng là có cơ khát sao? Huống chi thứ này bán của cải lấy tiền mặt cũng là vài vạn trung phẩm linh thạch. Một bút không nhỏ khoản, đủ để cho cũng không giàu có Tiền Vân Long nhãn hồng. Cho nên, thằng nhãi này phản ứng đầu tiên đó là hướng ra phía ngoài pháp khí chộp tới. Nhưng mà, mới vừa một di động, đó là nghĩ đến đại ly có thể ném ra bực này bảo vật. Đó có phải hay không đại biểu? Nàng tài sản cũng là cực kỳ khả quan đâu, tiểu tử này là thổ hào a. Vì thế thằng nhãi này bỗng nhiên chiều Triệu Nguyệt chờ điên cuồng chiều Thanh Đồng cự đỉnh chạy đi. Người gầm lên một tiếng. Ai đều không được nhúc nhích kia bảo vật. Chờ ta lấy này hai người đầu người lại nói. Nếu không nói như thế nào thằng nhãi này vô sỉ lại tham lam đâu. Nhưng mà hắn vừa quay đầu lại. Không kịp nhìn đến Triệu Nguyệt đám người trên mặt lộ ra hận ý cùng bất mãn. Lại cũng thấy được đại ly cặp kia đồng tử. Đột nhiên không kịp dự phòng dưới. Hắn trước mắt bãi lung lay một cái chớp mắt. Như là trong nháy mắt thất thần. Bất quá đôi mắt nháy mắt. Đó là thấy được đại ly từ cửa lược đi ra ngoài tia chớp thân ảnh. Đáng chết, tiểu tử này. Quả nhiên gian xảo vô cùng. Tạm thời bất chấp đại ly. Tiền Vân Long một trưởng chụp ở Khương Thượng trên người. Khương Thượng trên người phòng ngự pháp y tức khắc vỡ vụn mở ra. Bồng. Thân thể va chạm ở trên tường. Tiền Vân Long một tay chảo hạ đi. Tựa muốn bắt phá đầu của hắn. Lúc đó. Lao ra cửa đại ly thấy được vẻ mặt hoảng sợ Triệu Nguyệt hai người. Cái gì cũng chưa nói. Xoát xoát. Huyết lưỡi hái thiết qua đi. Phùng Tông không kịp trốn. Thân thể đó là bị xé rách mở ra. Máu loãng phun tung tóe ở những người khác trên người. Mà Triệu Nguyệt tay mắt lanh lẹ. Đột nhiên bắt được bên người một cái nam tử. Đi phía trước một chán. Nam tử tự nhiên là đã chết. Mà Triệu Nguyệt tránh thoát đi. Đại ly tuy có tâm sát nàng. Nhưng là không có thời gian. Cửa động mấy cái đường đi đồng thời bắn ra từng đạo lưu quang. Thẳng đến trong hầm hoàng kim pháp khí. Đại ly tuy rằng cảm thấy đáng tiếc. Nhưng là luôn luôn biết cái gì mới là đối nàng quan trọng nhất. Bất quá là hoàng kim cấp bậc pháp khí thôi. Lão nương ngày sau nhất định làm này đó làm nàng không hảo quá người gấp 10 lần hoàn lại. Lúc đó, một đạo khói đen so với mặt khác lưu quang chút nào không chậm. Chỉ là, hắn phản ứng đầu tiên lại không phải tranh đoạt hoàng kim pháp khí. Mà là Tiền Vân Long, người thật to gan, dám thương ta U Minh Quỷ Tông người. Lạnh giọng gầm lên. Khói đen tức khắc hóa thành hắc đầu lâu. Xoát, bay vào trong nhà đại môn. Chớp mắt đó là cùng Tiền Vân Long sát ở bên nhau. Làm Khương Thượng cái này may mắn hài tử tức khắc nhặt về một cái mệnh. Mà đại ly đó là nhìn đến kia vài đạo lưu quang hóa thành hình người. Đồng thời từ giữa không trung chụp vào Thanh Đồng cự đỉnh. May mắn chính là, đại ly khoảng cách Thanh Đồng cự đỉnh còn có một ít khoảng cách. Thả, bọn họ không cho rằng tiểu tử này có chút cạnh tranh cự đỉnh thực lực. Cho nên căn bản liền không để ý nàng. Cũng hoặc là, từ lúc bắt đầu liền không đem nàng xem đập vào mắt bảo vật đệ nhất a. P.S. Xin lỗi, ta cho rằng ngày hôm qua phát cầy xong. Nguyên lai lậu, buồn bực, chẳng lẽ là ta ký ức thác loạn không chuẩn không phát thành công đi. Hôm nay bổ thượng, hết chương.